Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107, võ tướng bia có biến hóa. Ngươi coi là thật không giao người? Biết được cái này liên quan chiến tích đã trên tường thành đứng chính là ai thời điểm, giáo úy khi thế rõ ràng so trước đó yếu không ít. Ta không gặp người, giao người nào? Triệu Tử Long thanh âm càng thêm băng lãnh. Hôm nay cái này lư thực hắn là chắc chắn bảo vệ. Tốt, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn một chút trên tường thành băng lãnh vô song thiết kỵ, giáo úy biết hôm nay người khẳng định là mang không đi. Từ mới câu nói kia liền có thể nhìn ra Triệu Tử Long muốn bảo đảm lư thực thái độ. Bất quá hắn cũng không phải quả hồng mềm. Chỉ cần xác định lư thực tiến vào cái này liên quan là được. Đến lúc đó tự có triều đình đại quân tới thu thập bọn hắn. Hừ, về trước kinh hung hăng vạch tội các ngươi một bản. Nhìn các ngươi đến lúc đó phách lối nữa. Cho nên, lưu lại một câu ngoan thoại về sau. Giáo úy trực tiếp mang theo tiểu đội rời đi Phi Long Quan. Trên tường thành, Triệu Tử Long nhìn xem dần dần đi xa đều hộ vệ, sắc mặt bình tĩnh gọi qua một tiểu binh, đem chuyện nơi đây một năm một mười nói cho ta đại ca. Vâng, tướng quân. Tiểu binh lĩnh mệnh về sau, Triệu Tử Long thì là quay người đi đến lư thực ngất đi địa phương. Ngay tại Triệu Tử Long bên này vừa mới xử lý một chuyện phiền toái thời điểm, Văn Hảo cùng Quan Vũ bọn người cũng là đi tới ngọa hổ quan trên tường thành. Dưới tường thành thì đứng hai tên truyền lệnh tiểu binh. Các ngươi là đến tuyên chỉ. Văn Hảo nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, các ngươi nhanh chóng tiến về thành nam ba dặm chỗ nghênh đón thánh chỉ. Dưới tường một tiểu binh nhìn thấy rốt cuộc đã đến người chủ sự. Lá gan hơi lớn một chút xíu. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Điển Vi thời điểm, khiếp sợ Điển Vi tướng mạo cùng uy thế. Lời nói đều nói không lưu loát. Văn Hảo sau khi đi ra, mặc dù khí thế của bọn hắn cũng không yếu, nhưng Văn Hảo tốt xấu còn như cái người bình thường, ta ngọa hổ quan cùng triều đình cũng không. Good mark, triều đình tuyên được cái gì chim chỉ? Hả, cái này hai điều nhân làm sao hảo hảo quen thuộc? Ta rất muốn ở nơi nào gặp qua. Trên tường thành, nhìn thấy hai tiểu binh nói chuyện có chút không xuôi tai. Trương Phi thô âm thanh mở miệng. Kết quả hắn cái này nói chuyện không sao, nhưng làm dưới tường thành hai tên tiểu binh làm cho sợ hãi. Ngươi, làm sao cũng tại nơi này. Mặc dù trôi qua thật lâu, nhưng là Trương Phi một người đánh tơi bời bọn hắn tuyên chỉ đội ngũ tình hình còn rõ mồn một trước. Mát, hừ, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là các ngươi. Rất nhanh, Trương Phi cũng nhớ tới tại Kỷ huyện huyện thành một màn. Ngũ đệ, ngươi gặp qua bọn hắn. Văn Hảo, Điển Vi bọn người kinh ngạc. Đại ca, lúc trước đến Kỷ huyện thời điểm ta cùng bọn hắn có chút ít khúc mắc. Sau đó Trương Phi nói đến Kỷ huyện sự tình. Ngay tại lúc Trương Phi sinh động như thật miêu tả tình huống lúc đó lúc, hai tên truyền lệnh tiểu binh cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, trực tiếp lộn nhào rời đi ngọa hổ quan. Chẳng ai ngờ rằng Trương Phi sẽ tại ngọa hổ quan bên trong. Hai nén nhang về sau, truyền lệnh tiểu binh đi tới Trần Công Công xe ngựa trước. Hàn đại nhân, Hàn đại nhân, tiểu binh khắp khuôn mặt đầy thất kinh. Thế nào, các ngươi vì sao thất kinh? Thấy thế, Hàn giáo úy nhướng mày. Chẳng lẽ ngọa hổ quan bên kia lại có chuyện gì hay sao? Đại nhân, ngày đó tại Kỷ huyện huyện thành đánh chúng ta hán tử mặt đen lại xuất hiện. Hắn ngay tại ngọa hổ quan bên trong. Tiểu binh nói lắp bắp. Cái gì? Hàn giáo úy giật mình. Lúc này, trong xe ngựa Trần Công Công cũng nghe đến tiểu binh bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Kia mặt đen hán tử tìm được. Ngay tại ngọa hổ quan. Hắn lập tức từ trong xe ngựa thò đầu ra. Tốt, tốt, thực sự là quá tốt rồi. đang lo tìm khắp nơi không đến hắn, không nghĩ tới hắn lại là tự động đưa lên nhóm đến. Hàn giáo úy, tranh thủ thời gian xuất phát, chúng ta đi Ngoạc Hổ Quan tuyên chỉ. Cái này Trần Công Công ngữ khí 10 phần gấp rút, nói hình như hắn đi Ngoạc Hổ Quan liền có thể thu thập được Trương Phi giống như. Mà lại hắn giống như đem tự cao tự đại sự tình đã cho hoàn toàn quên. Hàn giáo úy bên này kỳ thật đã sớm nhíu mày, nếu như cái kia hán tử mặt đen thật tại Ngoạc Hổ Quan, y theo Trần Công Công thái độ, cái này tuyên chỉ chú định sẽ không thuận lợi. Nghe thấy được không có? Hàn giáo úy nhìn thấy đội ngũ vẫn như cũ không có xuất phát, Trần Công Công hỏa khí lần nữa ứa ra. Tốt, tốt, cái này xuất phát như ngươi mong muốn, dù sao hiện tại cũng không biết làm như thế nào tốt. Hàn giáo úy đành phải mệnh lệnh đội ngũ xuất phát tiến về Ngoạc Hổ Quan. Một bên khác, Ngoạc Hổ Quan bên trên Trương Phi đã nói xong sự tình trải qua. Ha ha ha ha, Dược Đức, ngươi cái này tính tình cũng có thể sửa lại, người ta vốn còn muốn lúc lắc giá đỡ, không nghĩ tới ngươi. Quan Vũ, Điển Vi bọn người thoải mái cười to. Bọn hắn mảy may không có để ý Trương Phi đánh tơi bời tuyên chỉ đội ngũ sự tình. Dù sao nhà mình huynh đệ vui vẻ là được rồi. Này, ta chỗ nào nghĩ đến kia đội ngũ là cho đại ca tuyên chỉ. Sớm biết dạng này ta liền. Đại ca, một hồi kia tuyên chỉ đội ngũ tới nhìn thấy ta khẳng định phải làm khó dễ ngươi. Không bằng ta trước tạm lánh một chút như thế nào? Trương Phi tính khí nóng nảy, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn có thể tưởng tượng đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Mà lại Trương Phi cũng có thể đoán được. Triều đình đạo này ý chỉ khẳng định là đối nhà mình đại ca có lợi. Cho nên không muốn lại nhạ sự đoan. Dược Đức, người ta đều đã là sinh tử chi giao. Không cần để ý bực này việc nhỏ. Nếu là kia Công Công dám đến trêu chọc ngươi, lại đánh một trận tơi bời chính là. Văn Hạo nhìn thấy Trương Phi chủ động né tránh, trong lòng đúng là hiện lên một tia không hiểu cảm động. Cái gì là huynh đệ? Đây chính là huynh đệ. Vì huynh đệ, coi như mình thụ điểm ủy khuất lại có thể thế nào? Hồi tưởng trên địa cầu những cái được gọi là ca môn bằng hữu, vì một điểm mặt mũi liền ra tay đánh nhau, còn mỹ danh nói xúc động, bọn hắn thật sự là điếm ô huynh đệ hai chữ này. Hiện tại Trương Phi bực này táo bạo người vì nhà mình huynh đệ đều có thể ủy khuất né tránh. Đại ca, ngươi, Trương Phi ngẩn ngơ, không phải liền là đại hán một đạo ý chỉ a? Tiếp lại có thể thế nào? Không tiếp lại có thể thế nào? Văn Hạo cười nhạt một tiếng. Được rồi, Dược Đức, đại ca làm việc tự do phân tắc, ngươi liền an tâm đợi. Lúc này Điển Vi cùng Quan Vũ vỗ vỗ Trương Phi bả vai. Dù sao hiện tại đánh đều đánh, mà lại Ngoạc Hổ Quan trên dưới vẫn thật là không phải sợ sự tình chủ. Nếu như cái thằng này còn dám làm càn, tựa như đại ca nói đến, lại đánh một trận cũng được. Ngay tại Văn Hạo bên này chờ đợi tuyên chỉ Công Công đến thời điểm. Kinh thành, Lạc Dương, Hoàng Cung một tòa trong đại điện, một vị thái giám bỗng nhiên hét lên một tiếng. Tòa đại điện này chính là thái giám Trương Nhượng cất giữ hai tòa bia đá địa phương. Chỉ thấy lúc này một vị tiểu Công Công há to miệng, dùng tay chỉ bia đá thật lâu không thể tự nói. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được trong đại điện có thái giám thét lên, một giáo úy mang theo mấy tên thân binh vội vàng đi vào đại điện. Bia đá có biến hóa, trên tấm bia đá võ tướng xếp hạng vậy mà thay đổi. Tiểu Công Công đã ngồi liệt tại trong đại điện, sống lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên tấm bia đá chữ đúng là thần không biết quỷ không hay phát. Sinh biến hóa, nghe vậy. Giáo úy mặt mũi tràn đầy không tin, sau đó nhìn về phía bia đá. Cái này xem xét, không sao, hắn cũng lập tức sững sờ tại đương trường. Nguyên lai xếp hạng thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố vậy mà đã không còn đứng đầu bảng vị trí.